Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 358, người cũng nghĩ trở thành nhà huấn luyện A. Trắng Noãn trong phòng bệnh, tung bay gây mũi nước khử trùng vị. Bên ngoài đã là hoàng hôn. Trên giường bệnh John bỗng nhiên bừng tỉnh. Ban đêm, còn có Lê Ông tiên sinh giải quán quân. John mặc đơn bạc quần áo, hốt hoảng đuổi ra ngoài cửa. John, y tá gọi không có đạt được đáp lại. Bên ngoài, quần áo giày bông vải phục đại thúc đang dùng nước nóng ấm uống vào cầu kỷ trà. Uy vũ Kovanai ngừng ở bên người hắn. Đây là gala đặc sắc sản nghiệp. Kovanai xe taxi, tê dại, phiền phức ngài, chấm ngoặc kép, John thở phì phò, chờ đợi địa nói. Mang ta đi Lê Ông giải quán quân đi. Đại thúc hơi sững sờ, đeo lên kính bảo hộ, nhếch miệng cười một tiếng, ngồi vững vàng. Ta Kovanai, thế nhưng là toàn gala nhanh nhất. Lạnh thấu xương hàn phong gào thét, không trung tung bay tuyết mịn. Kovanai bắt lấy dưới lòng bàn chân xe con, vẫy thép cánh, rong ruổi trên không trung. John ghé vào cửa sổ xe, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Lái xe tiên sinh, phiền phức ngừng một chút. Tầm mắt phía dưới, quần áo quán quân áo choàng, tóc tím nam nhân trèo lên đỉnh núi. Bốn phía nhìn ra xa, Kovanai vẫy cánh dừng lại. Lái xe cả kinh nói, quán quân, ngươi làm sao lại ở chỗ này? A ha, không cẩn thận lạc đường. Lạc đường, Lê Ông ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn về phía uy vũ Kovanai. Nhãn tình sáng lên, người nhìn qua cực kỳ am hiểu phi hành đâu. Lê Ông vuốt ve Kovanai thép cánh, nhìn về phía lái xe, mỉm cười nói, tiếp theo còn muốn cùng cường địch đối chiến, không muốn để cho Charizard quá mệt mỏi, có thể năm ta đoạn đường sao? Ngô, nhưng tiếp theo còn muốn năm đứa nhỏ này đi sân thi đấu. Lái xe vuốt ve cái cằm, hôm nay gió lớn, về thời gian khả năng không kịp. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, đem cái này tháo xuống, trực tiếp thừa Kovanai bay đi là được. Lái xe thùng thùng, gõ xe con. Vậy ngài, chấm ngoặc kép, ha ha, yên tâm, ta đợi chút nữa sẽ chạy tới. Lê Ông nhìn về phía lái xe bên cạnh John, nào nào, chợt lộ ra tiếu dung. Như vậy, cùng một chỗ đi thôi. Lê Ông dùng khuỷu tay thay John chắn gió, cưỡi tại Kovanai trên lưng. Trời chiều đem biển mây nhiễm đến màu cam. Là ngủ quên mất rồi sao? Lê Ông cười hỏi. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Ta cũng thường xuyên sẽ ngủ quên. Sẽ còn lạc đường chính là. John mang theo kính bảo hộ, nhẹ nói. Muốn. Hiện trường nhìn Lê Ông tiên sinh tranh tài. Là giấc mộng của ta. Lê Ông lộ ra nụ cười ấm áp. Như vậy, liền đi cùng một chỗ đi hiện trường đi. Kovanai vẫy cánh chim, hướng phía Wimbledon sân thi đấu cấp tốc bay đi. Sợ hãi sao? Lê Ông cười to hỏi trong khuỷu tay hài tử. Mây trôi từ hai bên lướt qua. John kiên định lắc đầu. Lê Ông thu liễm tiếu dung, nhìn ra xa hướng mỹ lệ mặt trời lặn. Ta cũng giống như vậy. Sắc trời dần dần muộn, bông tuyết bồng bềnh nhiều rơi xuống. Cả tòa sân thi đấu hòa hợp màu da cam ánh đèn. Lê Ông quán quân còn không có chạy đến. Trợ thủ thở hồng hộc báo cáo. Đại khái là lại lạc đường đi. Rose níu lấy tóc quan, bất đắc dĩ nói. Chuyện thường xảy ra. Thế nhưng là, cái này toàn thành người xem. Còn có John. Chấm ngoặc kép. Rose đưa tay đánh gãy. Nhìn ra xa hướng trong màn đêm. Kia dần dần bay tới Kovanai. Ba ngón tay khai hỏa, bắn ra đèn ánh đèn hội tụ đến trong bầu trời đêm Lê Ông. Cùng khoan thai chạy tới John. Trong chốc lát, toàn trường bộc phát như núi kêu biển gầm reo hò. Mau nhìn, là Lê Ông quán quân, là đứa bé kia sao? Cố lên a, rốt cục chạy tới nha. Cynthia đứng ở phòng nghỉ, nhìn về phía màn hình lớn, bất đắc dĩ thở dài. Làm hại người nào đó tại Tuyết Thiên Lý Bạch đứng nửa giờ. Đại khái là Lê Ông tiên sinh lại lạc đường. B nhìn về phía trong màn hình vị kia thanh niên tóc đen, mỉm cười. Bất quá, đây chính là sư phó mị lực a. Cynthia nhướng nhướng lông mi. Miệng kiệt tương đương. Đê Huyền, Jenga bồng bềnh tại Cynthia bên cạnh. Ngậm khăn tay, nước mắt tầm nhìn thay chủ nhân cố lên. Jenga không có cùng một chỗ ra sân sao? Bê kinh ngạc, kia lục lão sư đội ngũ là... chấm ngoặc kép, xôi trào Wimbledon sân thi đấu. Tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô liên tiếp. Sướng ngôn viên thanh âm vang lên. Các tiên sinh các nữ sĩ. Đối chiến, lập tức bắt đầu. Lê ông quần áo áo choàng, áy náy hướng trước mặt thanh niên tóc đen cười cười. Đợi lâu, lục lão sư, nhanh lên đánh đi. Lục dã cố nén ôm cánh tay nhún vai dục vọng. Nhanh đông lạnh bị cảm. Lục lão sư, John nhìn về phía trước mắt nhà huấn luyện. Hai mắt tách ra sáng tỏ sắc thái. Giải quán quân song phương, là Lê ông tiên sinh, cùng lục lão sư. Ánh đèn đem lục ấm sân bãi chiếu xạ đến tươi sáng. Trên vạn người cửa cung sân thi đấu không còn chỗ ngồi. Cứ việc đối với lục dã thân phận cảm thấy kinh ngạc. Nhưng biết được lục lão sư là John thần tượng, khán giả cũng nhao nhao thoải mái. Vì hài tử nguyện vọng, không xa vạn dặm địa chạy đến. Thắng bại đã là tiếp theo. Trọng yếu là mọi người tại hiệp lực, thay hài tử hoàn thành mộng tưởng. Tuyết lớn đầy trời, bắn ra đèn ánh cam cùng tiết sương mù mờ mịt thành một mảnh. Lê ông đưa lưng về phía mình, lộ ra món kia tượng trưng cho gala, che kín tiêu chí áo choàng. John kinh ngạc nhìn qua cái này man, chỉ cảm thấy bên tai lập tức trở nên an tĩnh lại. Chỉ là nhìn xem, liền thực hiện mộng tưởng rồi sao? Lê ông thấp giọng nói, người cũng nghĩ, trở thành Pokemon nhà huấn luyện a. Tiếng hoan hô đã nghe không được. John chậm rãi hướng Lê ông đi đến. Đưa tay vươn hướng Lê ông áo choàng. Tựa hồ là muốn tóm lấy trở thành nhà huấn luyện mộng tưởng. Lê ông phút chốc quay người. Níu lại John tay. Nửa ngồi xuống tới. Như vậy, hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Trở thành mạnh nhất quán quân. Lê ông lộ ra tiếu dung. Lục dã mỉm cười nhìn qua một màn này. Ánh đèn rơi vào trên vai của mình. Lục dã nâng lên ánh mắt, phảng phất có thể xuyên thấu qua ống kính, nhìn thấy kia xóa sáng rỡ kim sắc, đường thẻ, chấm ngoặc kép, aura chi lực truyền lại đến cao cấp cầu bên trong. Lucario nhàn nhạt ngữ điệu, chỉ cho phép một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lục dã cùng Lê ông hướng phía trong sân đi đến. Lê ông vừa đi, một bên hất ra áo choàng, chỉ lên trời duỗi ra một tay. Bốn phía tiếng hoan hô đột nhiên nhiệt liệt, ánh đèn cũng biến thành lóa mắt. Tới đi, chứng kiến gala quán quân thời khắc. Dấu hiệu này tính lời kịch cùng Paul, để lục lão sư cảm giác sâu sắc hâm mộ. Nghĩ đến Red mang tính tiêu chí ép vành nón, còn có Lan kéo áo choàng, ta có phải hay không? Cũng nên chuẩn bị cái động tác. Bất quá, ở trước đó, lục dã hướng phía John, lộ ra nụ cười thân thiện. Ngẩng đầu nhìn về phía Lê ông. Trong chốc lát, aura chi lực nhấc lên mạnh mẽ khí lưu, quét tóc đen cùng vạt áo. Lục dã mỉm cười, ánh mắt nghiêm nghị. Hai người thanh âm đồng thời vang lên. Đến đối chiến đi, Lê ông, lục lão sư. Tiếng hoan hô giống như là biển gầm dâng lên. Hai bỏ ánh sáng trắng từ cao cấp cầu bên trong bay ra, bay lượn tại trong màn đêm Easy Slash. Thân đao hiện ra lạnh thấu xương quang trạch, giãn ra màu xanh lục cành lá Spiritum, lắc lư hình quạt mặt cành lá. Đây là, chấm ngoặc kép, Lê ông hơi sững sờ, cười nói, liền xem như thuê đội, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lục dã cười cười, đối chiến tháp ta đều cầm thuê đội đơn cả đến mấy lần. Huống chi, đây chính là lão bà mắc cấp tài khoản. Easy Slash bay múa tại giữa không trung. Spiritum Dark Paul, ác chi ba động, bành trướng mà ra, âm lãnh quang hoàn như muốn đem nó thôn phệ. Vương giả tấm chắn, Easy Slash thu nạp tấm chắn, hóa thành phòng ngự tư thái. Chống lại Dark Paul, ác chi ba động, mạnh mẽ khí lãng, chợt, Easy Slash vụt triển khai lưỡi kiếm, hoán đổi hình thái dưới. Chói mắt thánh kiếm cơ hồ muốn đem màn trời xé rách. T3, chấm ngoặc kép, Spiritum thu nạp cành lá, gắt gao chống cự, cùng Lục Dã lần nữa kề vai chiến đấu. Spiritum cũng đem trạng thái điều động đến cực hạn. Foul play, lừa gạt, Izislas thân kiếm sán lạn như sao băng, lại lần nữa chém vào mà tới. Spiritum đột nhiên gây khó khăn, từ mặt quạt duỗi ra đen nhánh âm ảnh, hóa thành đại thủ, một mực bóp chặt Izislas thân kiếm. Giác á, Leon nhanh chóng móc ra hạ viên Pokeball, Dragon Ball lướt đi tại chân trời, phần đuôi tựa như phun ra chiến cơ vạch ra một đạo khí lưu. Tại Dragon Ball âm lãnh hai mắt bên trong, đạn đạo một mực đem Spiritum khóa chặt. Hai cái long tiễn phanh phanh phát xạ, ở trong trời đêm bộc phát ra chói lọi ánh lửa. Lục Dã cũng thu hồi Spiritum, đưa tay cử đi Lucario, Extreme Speed, thần tốc, tới gần, sử dụng Dragon Ball, đường thẻ. Lucario bất mãn tại nam nhân chỉ huy, thân hình lại gấp nhanh lấp lóe, tránh đi Dragon Ball bay tới xe đầu bô. Oanh, mặt đất vỡ ra đạo đạo khe hở. Hai bên người xem bộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Cái này nam nhân là ai? Vậy mà có thể cùng Leon tiên sinh chiến đến ngang tay. Nghi vấn tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Nhưng giờ này khắc này, hưởng thụ đối chiến mới là chuyện trọng yếu nhất. Lucario lợi dụng aura, khóa chặt thân hình giống như quỷ mị Dragon Ball. Extreme Speed, thần tốc, nhảy lên phía sau lưng của nó. Giác nắm. Dragon Ball đột nhiên giật mình, đường thẻ, hai tay trùng điệp vỗ tay, thương tử sắc Dragon Ball hình thành huyễn ảnh, đem Dragon Ball từ không trung đánh rơi. Không hổ là mắc cấp hiệu, thao tác cũng quá tơ lụa, bất quá, vẫn là nhà mình tinh linh dùng đến thuận tay hơn. Lục Dã tiếp tục chỉ huy, Leon hai mắt đồng dạng thiêu đốt thần sắc hưng phấn, chiêu thức dư ba, chiếu rọi toàn bộ trận quán. Sonia vây quanh điện báo gâu, ngồi tại trên khán đài, mỉm cười lẩm bẩm, Leon, nhìn qua rất vui vẻ chứ. Hai bên là nhiệt liệt tiếng hoan hô, hai vị cường đại vô song nhà huấn luyện, gần trong gang tấc. John nhìn qua một màn này, che rung động ngực, nhẹ nhàng bật hơi, chẳng biết lúc nào, hai hàng thanh tịnh nước mắt, thuận hốc mắt lăn xuống phía dưới, ta cũng sẽ trở thành nhà huấn luyện sao? Đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng chỉ cần ta tiếp tục tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, ta sẽ leo lên nơi này. Ngay tại cửa cung sân thi đấu, trong phòng nghỉ, bê sững sờ thật lâu. Cynthia quán quân, kia là, ngài đội ngũ. Đúng thế, Cynthia mỉm cười, hào phóng gật đầu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Bê trợn to hai mắt, cái này quan hệ của hai người đã thân mật đến dùng chung đội ngũ tình trạng. Liền ngay cả Lucario nhìn qua đối với Lục lão sư cũng không có chút nào bất mãn. Kia là nhà huấn luyện năng lực cá nhân đã đạt tới đỉnh phong, sẽ không để cho tinh linh xuất hiện không nghe chỉ huy tình trạng. Càng là tinh linh tán thành nhà huấn luyện biểu hiện, hai người này hẳn là đã ở chung thật lâu. Ngay cả tinh linh đều đối với song phương sinh ra tán thành. Trên trận, đối chiến còn tại tiếp tục. Gastrodon dưới sự chỉ huy của Lục Dã, đem chọc lưu xoay quanh thành đánh trả chi thuẫn. Chống cự đến từ Haxorus Dragon Claw. Cái này hoa lệ mà đặc sắc chiến thuật, làm cho trên trận vang lên trận trận kinh hô. Leon giơ lên hưng phấn tiếu dung. Breaking xoay, giống... Haxorus dùng phần đuôi nặng gõ mặt đất, đá vụn vẩy ra, Gastrodon động tác vì đó trì trệ. Haxorus thừa cơ đột tiến, huyết hồng sắc song liêm bỗng nhiên vung ra. Khoảng cách song phương gần trong gang tấc, Gastrodon bundos, đạp mạnh, mặt đất, thổ màu vàng đại địa chi lực tiết ra. Trong chốc lát, hai con tinh linh bay rớt ra ngoài. Trên màn hình ghi điểm bài đi tới 5-5. Khán giả hưng phấn reo hò, muốn tới, Leon Charizard, là cái kia tập luyện trình tự, không có sai a, đúng vậy, Gala mới quán quân, Leon hít sâu một hơi, cùng Lục Dã liếc nhau, song phương không hẹn nở nụ cười, như vậy, liền quyết định là ngươi, Leon móc ra bên eo cao cấp cầu, Lên đi, Charizard. Hỏa diễm nóng rực tại trên trận cuồn cuộn. Thế không thể đỡ, Charizard vỗ hai cánh. Quy Phong lẫm lẫm gầm thét. Lục Dã thì nhìn về phía Leon bên cạnh John. Mỉm cười hô. John. John lau đi nước mắt. Cuống quýt ngẩng đầu. Hiện tại, là ngươi quán quân thời khắc. Leon nhẹ nhàng đẩy một cái John. Ở trên vạn tên người xem nhìn chăm chú. Gieo hò phía dưới. John lảo đảo mà ngây thơ đi hướng Lục Dã. Lục Dã đưa tay níu lại hắn. Mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Bắt được cái này viên Pokeball. Nó sẽ mang lại cho ngươi may mắn. Lục Dã đem Pokeball đưa về phía John lòng bàn tay. Đây là... chấm ngoặc kép. John lắp bắp nói. Ngay ở chỗ này. Lục Dã chỉ vào dưới chân lục ấm sân bãi. Ngẩng đầu nhìn quanh cả tòa Wimbledon sân thi đấu. Người cũng nghĩ. Trở thành nhà huấn luyện đi. Lục Dã mỉm cười nói. Trở thành... giống Lê Ông tiên sinh như thế. Mạnh nhất quán quân. John sợ run thật lâu. Dùng sức gật đầu. Như vậy. Lên đi. Lục Dã đứng sau lưng John. Dùng cái này biểu tượng hảo vận tinh linh. Charizard vỗ hai cánh. Nhìn về phía John. Trong miệng phun ra ra lũ ngọn lửa. John ổn định phát run hai chân. Trong đầu hồi tưởng lại Lê Ông hỏi mình. Người sợ hãi sao? Không. John học Lê Ông động tác, vỗ vỗ gương mặt của mình, bày ra cái kia mình đã diễn thử vượt qua nghìn lần động tác. Xốc lên áo choàng, một tay chỉ thiên, đây là, ta quán quân thời khắc. Yên tĩnh im ắng Wimbledon sân thi đấu, lại lần nữa bắt đầu sôi trào. Rose mặt mỉm cười nhìn qua cái này man, dùng MU bàn tay dụi mắt một cái. Ngài tựa hồ thụ cảm động, Rose hội trưởng, trợ thủ nói. Không, chỉ là gió đêm có chút lớn. Trong phòng nghỉ, Cynthia nhìn về phía trong màn hình thanh niên tóc đen. Người cùng tinh linh gặp gỡ bất ngờ. Người với người gặp gỡ bất ngờ. Cynthia cảm thụ được nóng lên gương mặt. Mỉm cười nói, vốn là kỳ diệu như vậy sự tình. Chấm ngoặc kép, tới đi, John. Leon cởi mở cười lớn. Ở chỗ này, khiêu chiến ta. John dùng sức gật đầu. Ném ra trong tay Pokeball, lấy John nhà huấn luyện đẳng cấp, Lục Dã giao cho hắn tinh linh, vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ, Charizard, Dragon đen, Leon mặt mỉm cười, giống diễn thử lúc như thế. Lục Dã tại John bên tai nhẹ giọng nhắc nhở, chỉ huy công, Togepi, xin nhờ, John thở ra một hơi, lớn tiếng nói, chỉ huy công, vừa chít chít bĩu y tương đương. Togepi lay động ngón tay. Trong chốc lát, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Mới còn mặt mỉm cười khán giả. Nhao nhao ngây ngẩn cả người. Đây là, giao xảy ra điều gì chiêu thức? Chỉ thấy sắc bén nham trụ sắp xếp mà lên. Hiện ra lạnh thấu xương hàn quang. Dù là Leon Charizard, cũng biến sắc. Sắp xếp lúc luyện, cũng không nói qua sẽ dùng chiêu này à. Leon hơi sững sờ. Bốn lần khắc chế Charizard, Stone Axe, đá nhọn công kích, giác á, yên tĩnh im ắng trận quán bên trong. Charizard lung la lung lay, diễn kỹ bạo dạp ngã xuống. Bất quá đau là thật đau. Charizard lệ rơi đầy mặt, sau khi trở về nhất định phải tìm Leon thêm đồ ăn. Ở trên vạn tên người xem nhìn chăm chú, John từ Leon trong tay tiếp nhận quán quân áo choàng. Bỗng nhiên ôm lấy Lê Ông phần eo. Gào khóc. Được rồi. Sau khi trở về ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu. Lê Ông mỉm cười vuốt ve John. Ta cùng Charizard. Đều sẽ thay ngươi cố lên. Ta đây. Ta cũng ra rất đại lực khí a. Lục Dã bất mãn nói. Đinh. Nhiệm vụ cùng Lê Ông thi đấu hữu nghị. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Flame Off sao 1. Tinh đào quả sao 1. Khá lắm. Lại giải tỏa loại sản phẩm mới cây quả. John xoa xoa nước mắt. Đi vào Lục Dã trước người. Nước mắt lại lần nữa vỡ đê. Cảm ơn Lục lão sư. Ta nói đùa. Người đừng khóc a. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Togepi bị Lục Dã ôm vào trong ngực. Khanh khách cười không ngừng. Lục Dã nhìn về phía Togepi nắm ở lòng bàn tay Everstone. Bất đắc dĩ cười cười. Độ thân mật đã đầy. Chỉ là Tozerpi vừa mới xuất sinh không đến 3 tháng. Tiến hóa sự tình có thể tạm hoãn một đoạn thời gian. Nghe nói, Tozerpi là người tài ba mang đến hạnh phúc cùng hảo vận tinh linh. Nó cũng thường xuyên bị phát hiện cùng bọn nhỏ cùng một chỗ. Đây cũng là Tozerpi cho John lực lượng, để hắn có can đảm trực diện Leon nguyên nhân, mà mạnh nhất quán quân, Gala Leon, không phải lấy cường đại, mà là hắn gánh vác đối Gala nhân dân trách nhiệm, lúc này mới bị mọi người xưng là vô địch Leon. Leon lưu ý đến Lục Dã ánh mắt, mỉm cười nói, tại Windon ở tạm mấy ngày đi, Lục lão sư, ta cùng Sonia, cũng dự định cảm tạ ngài cùng Cynthia tiểu thư. Đương nhiên, Lục Dã cười nói, Leon cười cười, đưa tay đặt ở John mềm mại tóc. Tiếp theo, sẽ có một ngày quán quân đang chờ ngươi. Không thể cho quán quân áo choàng mất mặt à, John ôm tràn đầy quảng cáo quán quân áo choàng. Nước mắt tứ chảy ngang, dùng sức gật đầu, ô oa, John, đừng đem nước mũi xoa đi lên, ta liền món này, à, Leon tiên sinh, người cũng đã nghèo đến mức này rồi, nào có sự tình, chẳng qua là định chế bắt đầu quá phiền toái ha ha ha. Ngoặc kép, ngày 14 tháng 1, thứ 5, gala các tạp chí lớn, báo cáo có quan hệ John cùng Leon sự tích. John trở thành gala một ngày quán quân. Lục lão sư, Leon, Windon toàn thành phố nhân dân phối hợp thêm diễn. Nhìn về phía người mặc quán quân áo choàng John, vô số người vì đó động dung. Sau khi lớn lên, có phải hay không đã quên lúc trước muốn trở thành nhà huấn luyện mộng tưởng? Rõ ràng lúc trước nóng như vậy yêu Pokemon, lại bị nặng nề hiện thực chỗ liên lụy. Ai không muốn trở thành nhà huấn luyện? Trở thành mạnh nhất quán quân, thay John hoàn thành tâm nguyện, không riêng gì cứu vớt John, cũng là cứu vớt chính mình. Chỉ cần tin tưởng, người cũng có thể trở thành gala quán quân. Dù là ta cũng không có trở thành nhà huấn luyện, nhưng ta chỉ ít còn có thể tin tưởng vững chắc sẽ có kỳ tích phát sinh. Vì giấc mộng của mình, người cũng nên nho nhỏ điên cuồng một thanh. John cố sự, còn tại không ngừng truyền lại. Nhưng Rose từ bỏ tốt đẹp marketing thời cơ, cắn răng nói, đến làm cho Leon lại nhiều tiếp mấy cái quảng cáo. Nếu như nói cái khác liên minh, là từ Tứ Thiên Vương cùng quán quân cộng đồng thủ vệ. Như vậy toàn bộ gala gánh nặng, liền đặt ở Leon trên người một người. Vĩnh viễn tại đối chiến trên đường, vĩnh viễn tại lạc đường trên đường. Nhưng đây cũng là gala mạnh nhất quán quân Leon. Mà cùng Leon quyết đấu đỉnh cao vị kia nhà huấn luyện, phảng phất biến mất tại mọi người tầm mắt. Có ai biết, vị kia cùng Leon chia 5 năm nhà huấn luyện là ai chăng? Đông Hoàng nhà huấn luyện, đội ngũ phối trí cùng Cynthia giống như, thiếu một chỉ Garchomp. Bất quá cái này chỉ huy thực lực cũng quá kinh khủng. Ngọa tào, kia tựa như là Lục lão sư Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.